Vạn đạo Long Hoàng, chương 1225, Thần Khư Cổ Thành. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Nam Thần Cung đủ tư cách tham gia Thiên Thần Tông sàng chọn thiên kiêu. Thế mà nhiều đến 50, 60 người, thực sự là kinh người đến cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần Khư Đại Lục, không hổ là Thần Khư Đại Lục, quần không có chút nào tranh luận đệ nhất đại lục. Thiên kiêu nhiều kinh người. Phải biết, Nam Thần Cung chỉ là Thần Khư Đại Lục tứ đại thế lực một trong. Nhiều như vậy thiên kiêu, cái kia bài danh trước ba tồn tại, có thể nghĩ, đáng sợ đến cỡ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm Nam Thần Cung thiên kiêu đến lúc đó. Chân trời, có to rõ kêu to vang lên, từng cái to lớn mãnh thú, hướng về bên này bay tới. Đó là từng cái phi báo. Cả người đen kịt, lại sinh ra cánh thịt, dương cánh mở ra, trọn vẹn vượt qua 100 mét, tối thiểu 20 con to lớn phi báo. Hơn nữa, từng cái khí tức cường đại, cho người cảm giác một cỗ cường đại áp lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, linh thần viên mãn, hơn 20 cái phi báo, đều là linh thần viên mãn tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước nhất một cái phi báo, đứng đấy một cái huyền y trung niên. Người này, chính là lúc trước tiến về thần hoang đại lục, mang Lục Minh bọn họ đến đây huyền y trung niên. Võ Hoàng Tam Trọng Nam Thần Cung trưởng lão. Ở sau lưng hắn, còn đứng hai vị lão giả. Trên người phát ra hoàng giả uy năng. Bất quá địa vị rõ ràng muốn thua ở huyền y trung niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi, leo lên phi báo, theo ta đi Thần Khư Cổ Thành. Hùng hậu thanh âm, từ huyền y trung niên trong miệng truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là, đầu tiên theo tiếng, là Nam Thần Cung thiên kiêu. Nguyên một đám đạp không mà lên. Bay lên khác biệt phi báo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp theo. Cái khác đại lục thiên kiêu cũng đằng không mà lên, bay về phía những cái kia phi báo. Lục Minh chờ thần hoang đại lục người, tụ tập ở một cái phi báo phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuất phát, huyền y trung niên tuyên bố. Hơn 20 cái phi báo giống to một tiếng, lên như diều gặp gió, bay vào thanh minh, sau đó như từng đạo tia chớp màu đen đồng dạng. Hướng về Thần Khư Cổ Thành mà đi. Tốc độ nhanh kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh thần viên mãn phi hành yêu thú toàn lực chạy đi. Tốc độ có thể nghĩ. Bất quá, Thần Khư Cổ Thành ở trong Nam Thần Cung bộ. Cho dù lấy phi báo tốc độ, cũng cần 2 ngày thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hô hô, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đứng sóng vai. Ngóng nhìn phía dưới ức vạn dặm sơn hà thoáng một cái đã qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, có hai cái đại lục người. Một mực ở nhìn chăm chú chúng ta. Chấm, Tạ Niệm Khanh đối Lục Minh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, ta cũng thấy được. Lục Minh gật gật đầu. Nhìn về phía bên trái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên kia. Trong đó một cái phi báo, đều là nguyên một đám người mặc vũ y thanh niên, mặc kệ nam nữ, ánh mắt sắc bén, lại nhân số đông đảo. Thế mà vượt qua 40 người, là Nam Thần Cung bên này ngoại trừ Nam Thần Cung bên ngoài. Cái khác 9 khối đại lục nhân số nhiều nhất một cái đại lục. Mộc Tuyệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Bởi vì hắn ở trong những người này, nhìn thấy Mộc Tuyệt thân ảnh, lúc này, Mộc Tuyệt cũng lạnh lùng nhìn xem Lục Minh bọn họ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộc huynh, liền là những người kia đắc tội ngươi. Trong đó một cái vũ y thanh niên nhìn về phía Lục Minh. Nhàn nhạt mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, liền là bọn họ, đặc biệt là cái kia Lục Minh. Ta nhất định muốn hắn chết. Mộc Tuyệt tràn ngập oán độc nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là một cái thần hoang đại lục rác rưởi mà thôi. Yên tâm, nếu là có cơ hội, chúng ta thuận tay sẽ đem hắn diệt trừ. Ngược lại là cái kia nữ không sai. Có thể lưu lại hào hào hưởng dụng một phen. Vũ y thanh niên thản nhiên nói. Giống như đánh giết Lục Minh. Đối bọn họ tới nói như ăn cơm uống thủy nhất đơn giản. Mày may không có đem Lục Minh để vào mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy đa tạ học Vũ huynh. Mộc Tuyệt đại hỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, mặt khác một cái phi báo. Cũng có một chút thanh niên lạnh lùng nhìn xem Lục Minh. Trong đó có mấy người. Lục Minh còn nhận biết. Đang là ở trong thần khư. Bị Lục Minh đánh bại mấy cái chiến bình đại lục thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi liền là thua ở người kia trên tay. Một cái chiến bình đại lục thanh niên thiên kiêu đạm mạc hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là, người này chiến lực, rất không sai. Trong đó một cái bị Lục Minh đánh bại thanh niên trả lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì chiến lực không sai? Chỉ là một cái thần hoang đại lục rác rưởi. Có cái gì không sai? Là các ngươi bản thân phế vật mà thôi. Người thanh niên kia lạnh lùng trách mắng. Nhường mấy cái kia bị Lục Minh đánh bại thanh niên mặt đỏ tới mang tai. Không biết làm sao mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, mặc kệ thế nào, các ngươi đều là chiến bình đại lục người. Biết rõ các ngươi là chiến bình đại lục người còn dám động thủ. Bút chướng này, ta nhớ kỹ rồi. Những người kia, ta gặp được, sẽ thuận tay chém giết. Người thanh niên kia mở miệng. Hắn giữ lại một đầu tóc ngắn. Lộ ra phi thường tự tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ở trên phi báo. Long thần hướng đi Lục Minh hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, người muốn cẩn thận. Bạch Vũ đại lục cùng chiến bình đại lục người chằm chằm lên chúng ta. Long thần nhắc nhở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần khư đại lục quần bài danh đệ tứ Bạch Vũ đại lục cùng bài danh đệ cửu chiến bình đại lục sao? Bọn họ nếu là không biết tốt xấu, vậy cũng chỉ có thể đưa bọn họ lên đường. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long thần ánh mắt sáng lên. Sau đó gật gật đầu. Không có nói. Quay người rời đi, ước vạn dặm sơn hà. Thoáng một cái đã qua. Đảo mắt đã qua hai ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước, một tòa so nam thần cung còn muốn to lớn cổ thành. Xuất hiện ở trước mắt. Đây cũng là thần khư cổ thành. Thần khư đại lục hùng vĩ nhất. Cổ xưa nhất thành trì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần khư đại lục. Tứ đại thế lực theo thứ tự là Đông Tây Nam Bắc tứ đại thần cung. Kỳ thật, ở xa xưa đi qua, tứ đại thần cung đều là thuộc về một cái thế lực. Cái kia chính là thần môn. Thần khư cổ thành, chính là thần môn tổng bộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ, tứ đại thần cung độc tôn, thần môn tương đương với một chia làm bốn. Không có một cái thế lực có thể chiếm cứ thần khư cổ thành cho mình dùng. Cho nên, dẫn đến thần khư cổ thành rất đặc thù, trở thành tứ đại thần cung cùng sở hữu chi thành. Bình thường, liền phái một số người đóng quân nơi này. Một khi tứ đại thần cung có cái gì đại sự, liền sẽ ở thần khư cổ thành thương nghị. Phi báo không có dừng lại, trực tiếp hướng về thần khư cổ thành bay vào. Hướng về thần khư trong cổ thành tâm khu vực bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó là, làm bọn họ đi tới thần khư trong cổ thành tâm sau. Lục Minh liền nhìn thấy. Có 36 tòa thẳng tắp sơn phong. Thẳng vào thương khung, thành 36 thiên cương chi vị sắp xếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà ở 36 tòa sơn phong phía trên không trung, có 9 tòa cổ lão to lớn tế đàn. Lăng không lơ lửng, tràn đầy cổ pháp thương tang khí tức. Lúc này, 36 tòa sơn phong bốn phía đã sớm bu đầy người, đều là thần khư cổ thành bản thổ võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Nam Thần Cung. Nam Thần Cung cùng Nam Phương 9 khối đại lục thiên kiêu đến. Hữu thần khư cổ thành bản thổ võ giả nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hống, phía tây bay về phía, truyền đến mãnh thú hống khiếu thanh âm. Từng cái trên lưng cánh thịt cự hổ, chở rất nhiều thanh niên thiên kiêu. Phi hành mà đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là Tây Thần Cung cùng Tứ Phương 9 khối đại lục thiên kiêu đến. Có người kêu lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tây Thần Cung, Lục Minh ánh mắt hướng về phía tây nhìn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở từng cái cự hồ, cũng là nguyên một đám thanh niên thiên kiêu. Bọn họ đồng dạng ánh mắt sắc bén nhìn về phía bọn họ bên này. Ha ha ha, các ngươi ngược lại là đến sớm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cười to một tiếng từ phía đông vang lên. Từng cái hỏa hồng sắc thần ưng bay tới. Cầm đầu một cái áo bào đỏ trung niên. Khí thế uy áp thiên hạ. Mảy may không thể so với Nam Thần Cung huyền y trung niên kém. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở cái kia từng cái hỏa hồng sắc thần ưng. Cũng là nguyên một đám thanh niên thiên kiêu. Nhìn số lượng, so Nam Thần Cung cùng Tây Thần Cung đều muốn nhiều. Đông Thần Cung cùng phía đông 11 khối đại lục thiên kiêu đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù vù, lúc này, từng đạo kiếm minh vang lên. Bắc phương, mấy chục đạo kinh người vô cùng kiếm quang xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao. Sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.